My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Một bộ phong hoa. Áp bách đột nhiên đến. Một bộ phong hoa, gió nhẹ dập dờn, trong thoáng chốc, mềm mại như tơ lụa, tóc lục khẽ vuốt khuôn mặt. Nhìn qua Shikesu, trường cao đẳng cầm đầu vị kia hất lên thật dài tóc lục thiếu nữ. Không ít người đều là đôi mắt có chút trừng lớn. Khí chất như vậy, thật là cho người ta một cỗ khác đánh vào thị giác. Giống như một đóa u tươi mát thoải mái, lại như một đóa cắm rễ ở vách núi treo leo ở giữa hàn mai. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể không nói. Lần này Shikesu cao trung cầm đầu thiếu nữ này, thật là đem không ít người đều là cho kinh diễm đến. Vốn là chính vào thanh xuân tuổi trẻ, cái nào nam nhi chưa từng sớm tối. Giờ phút này, nhìn qua khí chất như vậy chắc tuyệt, lại như giống như trong tranh đi ra người. Những người này nhao nhao không kiềm hãm được đưa nàng cùng trong lòng cất giấu nữ thần so sánh. Sau đó tại một mảnh trong trầm mặc, không ít người đều là quả quyết vứt bỏ vốn có nữ thần. Mà liền tại lúc này, U, A học viện năm nhất A ban chỗ tập hợp, làm cùng Mineta Minoru đồng lưu hợp Okaminari Denki, nhịn không được lau đi khóe miệng lưu lại mùi thơm ngát. Mỹ nhân như ngọc, cô gái này, ta trước dự định, chỉ là làm hắn cảm thấy kỳ quái là... Luôn luôn khỉ gấp 21 Mineta Minoru cái này lúc, dĩ nhiên là choáng váng bình thường. Kinh ngạc nhìn qua nơi xa đi tới thiếu nữ, Mineta, người cái tên này hôm nay làm sao biết điều như vậy? Nói xong, Kaminari Denki trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Bình thường lúc này, đại sắc lang Mineta Minoru cổ đều sợ duỗi mọc dài, hận không thể dúi đầu vào cái kia làm cho người si mê khe rãnh bên trong a. Nuốt một ngụm nước bọt, Mineta Minoru cho Kaminari Denki một cái ngươi tự cầu phúc ánh mắt, sau đó một mặt thất hồn lạc phách hướng phía đám người đằng sau đi đến. Mineta Minoru, ngươi hôm nay không đúng. Tràn đầy hiếu kỳ Kaminari Denki ép không được trong lòng nghi hoặc, đuổi theo Mineta Minoru hỏi. Thẳng đến hồi lâu sau, một đạo kinh thiên động địa kêu thảm đem chọn anh hùng khoa A ban đều là chấn ba chấn. Ngươi nói cái gì? Cái kia nữ thần là Sengo bạn gái. Ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Đáng sợ kêu thảm, dọa đến Mineta Minoru đều là run một cái, vội vàng nắm tay che hướng Kaminari Denki miệng. Nhưng mà một lát, Kaminari Denki cùng Mineta Minoru đều là trong lòng siết chặt, có chút quay người, thình lình phát hiện, cả anh hùng khoa A ban ánh mắt đều là ngưng tụ tại trên người bọn họ. Mẹ, chết chết, cái này nếu để cho Sengo biết, lăng trì lòng ta đều có, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Mineta Minoru rất là quả quyết ỷ vào mình kiều tiểu thân thể, kéo đến Kaminari Denki phía sau, nhưng mà không đợi anh hùng khoa A ban người lửa nóng bát quái chi hỏa giấy lên. Một đạo nhẹ nhàng bước chân bỗng nhiên tại đám người phía sau vang lên. Đã lâu không gặp, Momo, mềm nhũn thanh âm như gió xuân ấm áp, làm cho người xương cốt đều phảng phất xốp giòn. Tìm theo tiếng nhìn lại, tại từng cái kinh ngạc dưới ánh mắt, một cái thiếu nữ tóc lục đã là kéo đến bọn hắn phụ cận. Tóc lục tựa như một màn thác nước. Thiếu nữ thân mang Shikesu chế thức đỏ thẫm giao nhau áo khoác, chân đạp màu trắng giày Kevin. So với đứng xa nhìn, gần nhìn thiếu nữ càng là làm người nhịn không được thân cận. Càng thêm làm lòng người đầu dập dờn là thiếu nữ khóe miệng mỉm cười, như sóng biếc ánh mắt trong suốt, tràn đầy nhàn nhạt tưởng niệm, khóe miệng đường cong giống như như nguyệt nha hoàn mỹ. Có lẽ đây chính là nụ cười thiên sứ, không có chút nào tì vết. Mà liền tại A ban phần lớn người ngây người công phu, Yaoyorozu Momo lại là khó được khóe miệng nhếch lên, hướng phía thiếu nữ tóc lục bước nhanh tới. Thật lâu, Midori Fujigata hoạt bát chớp chớp mắt, im ắng đáp lại Yaoyorozu Momo nghi vấn. Người thật sự là, ngàn, không, là bạn gái của hắn. Đôi mắt có chút trừng lớn, Yaoyorozu Momo đều là không nhịn được khóe miệng co giật, không có trực tiếp trả lời. Thiếu nữ tóc lục chỉ là chắp hai tay sau lưng chậm rãi lui lại, nhưng nụ cười trên mặt lại là càng phát ra sán lạn. Giống như lâm vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ thiếu nữ, tiếu dung đều là không miễn mang theo chút yêu đương tanh hôi vị. Chí ít, Yaoyorozu Momo đều là có chút nắm lại nắm đấm. Tên hỗn đản kia, lúc nào đem ta khuê mật cua được? Còn có, Fujikata giống như còn không biết ra hỏa kia thân phận thật sự. Suy nghĩ tung bay, Yaoyorozu Momo đều là không khỏi đầu đau. Mà liền tại cái này lúc, cực lớn thi đấu quán trên không đột nhiên một tối, giống như mây đen quyển trời, nháy mắt nghênh đón một mảnh hắc ám. Tới, vô số trong lòng người theo bản năng xẹt qua đạo này ý nghĩ. Đột nhiên nâng lên con mắt, nhìn về phía cao cao bầu trời. Giống, giống, giống, một đạo tiếp một đạo long ngâm đột nhiên tại trường không nổ vang. Khắc sâu vào vô số mắt người màn, rõ ràng là một đầu, lại một đầu dữ tợn trắng bạc phi long. Hiện ra kim loại cảm nhận to lớn long rực hiển thị rõ dữ tợn. Vô tình uyển như dã thú dựng thẳng đồng tử đều là băng lãnh. Mà liền tại từng đạo hoảng sợ ánh mắt bên trong, từng đầu trắng bạc phi long không giảm tốc độ, vậy mà đều là đáp xuống, giống như trong đêm tối thiên thạch, nghiêng nghiêng bắn về phía cực lớn thi đấu quán trung tâm. Nơi đó rõ ràng là loang lổ lỗ chỗ chiến trường, một tòa núi nhỏ giống như núi non đứng ở trung tâm. Đông Nam là hiện đại hóa thành thị một góc, Tây Bắc là một chỗ trống trải đất hoang. Nói tóm lại, mảnh này từ Pro Hero Hiệp hội bỏ ra nhiều tiền chế tạo chiến trường, có thể nói là bao quát vạn tượng. So với USJ sân bãi, mạnh không ngừng gấp trăm lần. Hoa văn chia ra chiến trường, chỉ vì khiến cái này học sinh cấp 3 tìm tới thuộc về một mảnh ưu thế địa vực. Không cần hoài nghi hoàn cảnh ưu việt đáng sợ, giống như là Tokoyami Filmikic loại kia quốc. Một khi tại vô biên đêm tối, phát huy thực lực, sợ là có mấy chục lần chênh lệch. Có thể nghĩ, Pro Hero Hiệp hội coi trọng cỡ nào trận này khảo hạch. Liên tràng đều là đủ kiểu bố trí, càng thêm lệnh người không lời chính là, tại chiến trường một mảnh nhỏ nơi hẻo lánh, thật là có một mảnh đều là hắc ám địa phương thần bí. Cái kia chính là Pro Hero Hiệp hội tại xác minh Tokoyami Filmikic Quốc về sau. Cố ý bố trí, đương nhiên, loại sự tình này, cũng liền âm thầm biết, chân chính có lấy loại đãi ngộ này cũng chỉ có Đông Chi U, A cùng Tây Chi Shikesu. Cái này hai chỗ cao cấp nhất anh hùng trường cao đẳng. Tựa như lít tinh từ trên trời giáng xuống, mang theo đều là bay lên hỏa diễm. Bành, bành, bành, long trời lở đất oanh minh liên tiếp vang lên. Nhìn qua cái kia bụi mù nổi lên bốn phía, chỉ một lát sau liền là bụi mù che đậy không có hơn phân nửa núi non phi long lao xuống rơi xuống. Chi địa, vô số người đều là đôi mắt ngưng lại, loáng thoáng ở giữa, tại cái kia một mảnh thấy không rõ trong bụi mù, có từng đạo hình dáng hiển hiện, không nhiều không ít. Hoàn toàn 5 người, một người cầm đầu hình dáng, rất như là vô số người tại U, A thể dục tế nhìn thấy một cái rất là thân ảnh quen thuộc. Đạp, đạp, đạp, nặng nề bước chân tại vô số trong lòng người nổ vang. Đây cũng không phải trong bụi mù cái thân ảnh kia bước chân đến cỡ nào vang rồi, mà là Pro Hero Hiệp hội ở đây bố trí vô số tình hình thực tế tiếp sóng thiết bị. Có thể rất rõ ràng bắt được rất nhỏ động tĩnh, bao quát thanh âm, đạp, bước ra một bước, chân phải hung hăng đạp một chỗ cao cao đỉnh núi. Hô hô, thanh phong dập dờn, quét đi bụi mù, lộ ra một đạo hiển thị rõ tùy tiện thân ảnh. Lần này, ta nhất định sẽ thứ nhất. Tiếng như sấm rền, chụp vang ở vô số trong lòng người. Cúi thấp đầu sọ, thiếu niên khóe miệng ngậm lấy nụ cười xấu xa. Nhưng mà cái kia một đôi màu đỏ tươi con mắt lại là hiện lên một vòng làm cho người kinh hãi lạnh ý. Không cần tận lực, thiếu niên này tư thái đã là khắc sâu vào vô số người ký ức chỗ sâu. Có người không cần bắt trước, khi hắn nhếch miệng lên cười lạnh lúc, người xấu đã là hiện lên ở vô số trong lòng người. Mà Bakugo, cái này lòng tự trọng cực mạnh thiếu niên, dùng đến mình một loại phương thức, diễn dịch, hỏng, tư thái, là đến cỡ nào rung động lòng người. Mặc dù hắn bản tính không xấu, nhưng hắn lúc này lưu lộ tư thái, lại là so với cùng hung cực ác tội phạm, áp bách càng sâu. Có lẽ là nhờ vào hắn bản thân liền là tràn đầy áp bách cảm nhận màu đen chiến đấu phục. Có lẽ là ỷ lại tại thiếu niên cười lạnh, thật có mấy phần hương vị. Nhưng mà, có một chút không thể nghi ngờ. Bakugo xuất hiện, triệt để nếu như cực lớn sân thi đấu lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có phong khẽ vuốt, mang theo vô số người học sinh cấp 3 cái trán tràn ra hơi mỏng mồ hôi lạnh. Vì cái gì, sẽ có loại cảm giác hít thở không thông, giống phải chết đồng dạng, chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?